Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2592, chương 2594 chân chính toàn trí toàn năng. Cái kia khắc ấn, giờ khắc này bên trong, nhìn xem trôi nổi tại trước mắt mình Rama, gớ tia trong lòng là tràn ngập rung động, đơn giản là gớ tia hoàn toàn không có phát hiện Rama đến cùng là lúc nào đi vào sau lưng của mình. Theo lý tới nói, nơi này là gớ tia thần điện, là lĩnh vực của hắn. Hắn nắm trong tay không gian, coi như là dịch chuyển không gian cấp bậc đại ma thuật. Cái kia đều khó có khả năng giấu giếm được có được Solomon Vương chiếc nhẫn gớ tia mới đúng. Chớ nói chi là gớ tia vẫn là Solomon đều với tới không được toàn năng người, nên không có khả năng giống như vậy không hề có cảm giác. Có thể sự thật lại là gớ tia không chỉ hoàn toàn không phát hiện được Rama động tác, liền ma su trên thân cái kia cỗ lực lượng vô danh đều không thể nắm giữ. Càng sâu người, liền giờ này khắc này lấp lánh tại Rama trên cánh tay phải cái kia khắc ấn, gớ tia đều chỉ có thể nhìn đạt được là ma thuật khắc ấn, lại hoàn toàn nhìn không ra là cái gì loại hình ma thuật khắc ấn. Cùng King of Magic Solomon có được một dạng tầm nhìn, còn có được ma thuật chi vương chiếc nhẫn cái này toàn năng người. Thế mà liền nhìn một cái ma thuật khắc ấn đều có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Thậm chí nhìn ra một loại cảm giác hôn mê, căn bản lý giải không được hắn kết cấu, càng nhận biết không được hắn thuật thức. Này không phải do gớ tia không rung động, bất quá, mặt ngoài, gớ tia vẫn là không nhịn được trào nở nụ cười. Thân là một giới nhân loại, thế mà giống như vậy thoát ly Seven thủ hộ, lẻ loi một mình xuất hiện tại trước mặt của ta, quả thực là tự tìm đường chết. Nói như vậy lấy, gớ tia tung người một cái, đúng là phẳng phất đạn pháo một dạng, bằng tốc độ kinh người lẻn đến Rama trước mặt. Không quản các ngươi nắm giữ cái gì lực lượng, chỉ cần giết ngươi, vậy liền hết thảy đều kết thúc. Gớ tia liền không hề do dự vung ra nắm đấm, một quyền kia chỗ nhấc lên tiếng rít mạnh, đơn giản tựa như là bão qua cảnh, dị thường kinh người. Có thể đối mặt một quyền này, Rama lại là hoàn toàn không tránh không né, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lấy gớ tia. Oanh, một tiếng nổ vang, tiếng vang bên trong, gớ tia nắm đấm liền oanh qua Rama thân thể, khơi dậy một trận sóng xung kích kình phong. Thế nhưng, một quyền này, thế mà trực tiếp theo Rama trên thân xuyên qua. Ảo ảnh, gớ tia vừa bay lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, vừa mới bị thứ nhất quyền xuyên qua Rama liền đột nhiên một quyền oanh tới. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, gớ tia gương mặt bị Rama một quyền cho tầng tầng đánh trúng, tự thân lần nữa hóa thành đạn pháo, bắn ngược mà ra, đụng trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Cái này, cảm thụ được trên gương mặt truyền đến đau đớn, gớ tia hoàn toàn bối rối. Mà không chờ gớ tia lý giải trạng huống trước mắt, trên bầu trời, Rama vung tay lên, một trận sục sôi vừa kinh khủng ma diễm lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành lưu tinh hỏa vũ, bao phủ xuống tới. Ngọn lửa kia nhiệt độ cao đến nhường gớ tia đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Ma thuật, à, gớ tia không chút nghĩ ngợi, tại chỗ đem đeo 10 cái nhẫn hai tay giơ lên. Có Solomon Ring, dù cho có một viên là mô phỏng mà thành, thế gian hết thảy ma thuật đều là đối gớ tia vô hiệu. Chỉ tiếc, bành ngành bành bành bành, theo lưu tinh hỏa vũ oanh tạc, thần điện trực tiếp bị rung chuyển, nhấc lên từng đợt tiếng nổ mạnh. À, gớ tia trên hai tay chiếc nhẫn căn bản liền một chút tác dụng đều không có, trực tiếp bị vô số lưu tinh hỏa vũ oanh tạc, khiến cho hắn bị cháy đến thống hào lên tiếng, cả người đều bị nổ bay ra ngoài, trên mặt đất chật vật nhấp nhô. Vì cái gì? Gớ tia trong lòng chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Rama sử dụng chính là ma thuật, vì cái gì Solomon Ring không có hiệu quả. Lúc trước tại dị điểm thứ 5 thời điểm, chiếc nhẫn kia rõ ràng còn có thể vô hiệu hóa Rama ma thuật đó a. Nghĩ như vậy, Gớ tia căn bản không biết. Tỉnh lại đi, đây không phải ma thuật, mà là ma pháp. Rama mang theo lập lòe huỳnh quang tay phải, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Gớ tia, mở miệng như thế, ta đã hoàn toàn kích hoạt lên tên này làm thánh diệt ma pháp. Có thể hoàn toàn sử dụng này đủ để khiến thế giới biến mạo trung cực cấm chú. Nếu như toàn lực hành động, thậm chí có khả năng trực tiếp xóa đi thời gian này thần điện. Thậm chí trong nháy mắt xóa đi ngươi cái này tồn tại. Đây mới thực là toàn trí toàn năng. Ngươi là không thắng được ta. Đúng là như thế. Đã luyện chế thành công ra vực ngoại ma lực Rama. Bây giờ liền có thể đem thánh diệt, lực lượng hoàn mỹ phát huy ra, lực lượng này, thậm chí đủ để nhất niệm sáng tạo thế giới, nhất niệm hủy diệt thế giới, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa không gì làm không được lực lượng. Lực lượng này, duy nhất hạn chế, khả năng liền là cần xem thực hiện hiệu quả tới tiêu hao vực ngoại ma lực. Nói cách khác, càng là mạnh mẽ hiệu quả, vậy lại càng là cần tiêu hao càng nhiều vực ngoại ma lực. Mà Raha đã có được đúng nghĩa vô hạn ma lực, cho dù là vực ngoại ma lực cũng là gần như vô cùng vô tận. Cho nên này một trận chiến, tại Rama thành công hoàn thành thăng hoa luyện chế ra vực ngoại ma lực về sau, liền đã không có huyền niệm. Đối ở hiện tại Rama tới nói, không có chuyện gì là hắn làm không được. Nếu như hắn nghĩ, hắn thậm chí có khả năng trong nháy mắt tiêu trừ trận này tên là thiêu dụi nhân lý tai họa, làm cho nhân loại sự khôi phục lại. Không có làm như thế, chính như hắn nói, chỉ là muốn làm kết mà thôi. Đương nhiên, lời này rơi vào Gớ tia trong tai, lại là chọc cho hắn bật cười. Trên cái thế giới này căn bản không có tên là thánh diệt ma pháp. Càng không có mới ma pháp sinh ra, ngươi có khả năng giấu giếm được còn lại bất luận cái gì người. Cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được ta. Làm kế thừa King of Magic lực lượng toàn năng người, nếu như trên cái thế giới này thật sinh ra đệ lục pháp, sinh ra mới ma pháp, cái kia Gớ tia là không thể nào không có phát giác, càng không khả năng nhận không ra. Người loại lực lượng kia ta căn bản cũng không nhận ra. Nếu kế thừa King of Magic lực lượng lại là toàn năng người ta nhận không ra, vậy cái này lực lượng liền cũng không phải ma pháp. Gớ tia đứng lên, mặc dù không biết ngươi là từ đâu thu hoạch được loại kia không hiểu thấu lực lượng, nhưng nếu như ngươi coi là dạng này liền có thể chiến thắng ta, đơn giản liền là người si nói mộng. Nói như vậy lấy, Gớ tia mấy cái lấp lánh, lần nữa tới đến bầu trời phía trên. Hắn sau lưng, quang mang buông xuống, ầm ầm, bầu trời phát ra rung động, phảng phất tại gào thét, giống như là có màu đen mặt trời hạ xuống. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này bên trong run rẩy. Rama đôi mắt lóe lên, nhìn chăm chú lấy Gớ tia, ánh mắt trở nên thâm thúy. Gớ tia lại chỉ là cười lạnh, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Các ngươi lữ trình chung kết, nhân loại sử trung yên, có thể một lần nữa chúc tạo này ngôi sao lực lượng. Gớ tia thanh âm vang vọng toàn trường. Any humanity noble phantasm, bày ra. Đúng thế, Gớ tia chuẩn bị sử dụng noble phantasm, này là có thể đốt sạch tinh cầu mặt ngoài nhiệt lượng. Này là có thể xỏ xuyên qua tinh cầu bản thân ma lực. Tới đi, như cỏ rác bùng cháy hầu như không còn đi. Đen kịt quang mang bên trong, kinh khủng ma lực cùng nhiệt lượng liền hợp thành tụ lại, đem toàn bộ thế giới nhiệt độ đều bị tăng lên đến cực hạn. Ngoặc kép, A Anmadel Salomonis. Một giây sau, Gớ tia giải phóng Noble Phantasm tên thật,